Chương 1794, xin mời bộ tinh thần lên đài, bổ canh. Mà theo phát sóng trực tiếp đến chỗ này, Hoa Quốc các lưới lớn lạc diễn đàn đối với Diệp Hoản Hoản nhục mạ cùng chỉ trích, đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí có người tuyên bố muốn giết chết Diệp Hoản Hoản. Phó Minh Hy đại lượng fan, vì phủi sạch sai lầm của Phó Minh Hy, cũng đem mũi dùi chỉ hướng Diệp Hoản Hoản, hy vọng mọi người cho Phó Minh Hy một cơ hội, Phó Minh Hy cũng là bị Diệp Hoản Hoản đầu độc. Minh Hy chi yêu, thối nữ biểu tử này, hại chết Minh Hy rồi bảo vệ bên ta Thiệu Hành, đúng là đáng đời, một cái nữ hăm giàu, thật đúng là nghĩ bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng nàng tính là thứ gì, lại có thể xúi dục Phó Minh Hy đánh nhà ta Thiệu Hành bước nhảy ngăn gấu. Loại nữ nhân này liền nên bầm thây vạn đoạn, Minh Hy cũng vậy, lại có thể bị loại nữ nhân này mê hoặc, còn mang nàng đi tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điện, nàng có tư cách ngồi ở chỗ đó sao? Tinh thần Khánh Điện, là nàng có thể tham gia Chu Niên Khánh Điện chỗ ngồi khách quý. Chu Tổng cùng Phó Minh Hy giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn về phía Thiệu Hành cùng với ông ngoại của hắn. Một cái người phụ trách chi nhánh, muốn xào mất cháu trai ruột của lão bản công ty tinh thần thật đúng là con mẹ nó sống lâu thấy rồi. Người đại diện của Phó Minh Hy không nói gì lắc đầu, chuyện này, thật đúng là làm lớn lên. Giờ phút này, Hoàng Thiên giải trí trung cao tầng, cười lạnh nhìn về phía hướng Diệp Hoản Hoản. Cố Việt Trạch cười lạnh nói, một nữ nhân, xấu hổ mất mặt đều đến toàn thế giới rồi, còn thật không dễ dàng. Diệp Hồng Duy hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, hai tay nắm thật chặt quả trượng. Nếu như không phải là tại loại trường hợp này, chỉ sợ Diệp Hồng Duy đã sớm nâng lên quải trượng hướng về phía Diệp Hoản Hoản đánh. Giờ phút này, Tạ Chiết Chi đứng ở trên sàn đấu, hơi có chút cười cười xấu hổ, phía dưới xin mời tinh thần giải trí Chu Tổng, còn có Lý Tổng lên đài. Theo Tạ Chiết Chi dứt tiếng, Chu Tổng đứng dậy, cùng một vị lão giả đầu tóc bạc trắng khác đi lên sân khấu. Lão giả tóc trắng là mặt khác một chỗ chi nhánh tinh thần giải trí người phụ trách, cùng Chu Tổng quan hệ không tệ. Mà Chu Tổng đã đem tất cả mọi chuyện báo cho hắn. Lão giả đầu tiên là nhìn một cái chỗ ngồi khách quý Diệp Hoản Hoản, ý cười đầy mặt, chợt nhìn về phía mọi người. Thật ra thì ta đã không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy đi, năm nay Chu Niên Khánh Điện, là ta đã thấy thú vị nhất, cũng là chơi tốt nhất một lần Khánh Điện rồi. Nghe tiếng, rất nhiều phóng viên truyền thông thần sắc nghi ngờ, không hiểu vị này Lý Tổng nói là ý gì. Chu Tổng khẽ mỉm cười. Ta cũng không có muốn nói cái gì, bất quá vẫn là giống như mọi người tiết lộ một tin tức. Hôm nay, bột lớn công ty tinh thần chúng ta, cũng đi tới hiện trường theo Chu Tổng dứt tiếng, vô luận là Chu Niên Khánh Điện hiện trường, cũng hoặc là Hoa Quốc trên các diễn đàn mạng lưới lớn, trong nháy mắt sôi sùng sụ, công ty tinh thần bột lớn không phải là tinh thần giải trí, là cả công ty tinh thần phải biết, công ty tinh thần liên quan đến ngành nghề quá nhiều, tinh thần. Giải trí cũng vẹn vẹn chẳng qua là một phần tử của công ty tinh thần mà thôi. Tự công ty tinh thần sáng lập tới nay, chưa từng có ai từng thấy công ty tinh thần bột lớn dáng dấp ra sao, mà hôm nay, vị bột lớn thần bí này, lại có thể đi tới hiện trường. Tất cả mọi người đều tò mò hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Còn có loại chuyện này, Diệp Y Y thì thần sắc kinh ngạc, cũng theo bản năng nhìn chung quanh một lần. Cố Việt Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Công ty tinh thần bột lớn hắn ngược phải cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Chính là Diệp Hồng Duy cũng bật người dậy, hướng về nhìn chung quanh, công ty tinh thần bột lớn, cái kia có thế không phải là người nào đều có thể thấy. Chỗ ngồi khách quý, Thiệu Hành cùng ông ngoại của hắn hơi sửng sờ.